trà xanh ỏng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 14 giờ 14, nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời ngu lắc đầu không nghĩ nữa rồi chọn một chiếc váy 2 dây màu xanh lá cây. Sau đó mặc thêm một chiếc áo vest đen rồi đi xuống nhà ăn dùng bữa. Hiện tại, chỗ cô đang ở là một biệt thự nào đó của Quý Việt Châu. Có người hầu chuyên môn phục vụ. Thời ngu vừa mới đi xuống lầu. Có một dì giúp việc lập tức kéo ghế ra giúp cô. Thời tiểu thư, mời, cảm ơn. Thời ngu tự nhiên ngồi xuống. Trên mặt cô mang theo nụ cười. Đôi mắt hồ ly quyến rũ hơi nhướng lên. Quả thực rất xinh đẹp. Dì giúp việc nhìn thấy cô như vậy. Thầm nghĩ ông chủ nhà mình lời rồi. Với vẻ ngoài này, cô đẹp hơn rất nhiều với những đại minh tinh kia. Tuy nhiên, sau ngần ấy năm, ông chủ cuối cùng cũng có người ở bên. Hóa ra lại là người yêu. Không biết mọi người trong nhà cũ vui vẻ hay là bị chọc tức chết. Mặc kệ người khác cảm thấy như thế nào nhưng chắc chắn ông cụ hài lòng. Ai mà không biết ông cụ từ rất lâu đã muốn ôm cháu trai. Lâu đến mức nhìn bên cạnh ông chủ vẫn không có người. Thậm chí cảm thấy bây giờ có một đứa con riêng cũng không sao. Thật là loạn. Dì giúp việc cảm thán trong lòng. Thời ngu cũng không biết dì giúp việc đang nghĩ gì. Cô cứ nhàn nhã ăn cơm trưa. Sau đó nhận được cuộc điện thoại. Là người đại diện Triệu Vinh gọi tới. Thông báo buổi chiều cô đến công ty một chuyến. Chủ yếu là hai người nói chuyện. Triệu Vinh cần phải tìm ra con đường thích hợp cho nghệ sĩ nhà mình. Triệu Vinh là người đại diện nổi tiếng trong giới. Nguyên chủ này chỉ là diễn viên tuyến 18 trong giới giải trí mà có thể làm nghệ sĩ ở dưới trướng Triệu Vinh. Đương nhiên cũng là tài nguyên mà phản diện nhét cho cô. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến thời ngu lựa chọn tiếp tục dựa theo cốt truyện gốc đồng ý làm tê hình nhân nhỏ cô rất thiếu tiền. Thời ngu đã kiểm tra tài sản của nguyên chủ. Ngoại trừ chi phí sinh hoạt thì tất cả số tiền cô kiếm được từ những công việc trước đây đều gửi về nhà hàng tháng. Cô chỉ còn tiền đóng phim, nhưng tiền vẫn chưa chuyển vào thẻ. Tổng cộng là 33.423 tệ. Còn dư 78 xu. Vô cùng nghèo khổ, đặc biệt là khi so sánh với chuỗi số không dài mà thời ngu đã kiếm được khi thế giới chưa đến tận thế. Cô may mắn thoát khỏi thế giới tận thế, nhưng lại tàn nhẫn bắt cô kiếm tiền lại từ đầu. Cách chương.